Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, cuối cùng gặp La Sát. 2. Hắn độc, cùng Hứa Thanh độc so sánh, không có ý nghĩa. Cùng một thời gian, đệ tam cái tùy tùng cũng là tâm thần oanh minh. Hãi nhiên bên trong thân thể mãnh liệt run rẩy, vừa muốn phát ra tiếng kêu thảm, lại bị bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số giọt nước, trực tiếp bao phủ toàn thân, hung hăng đè ép, bịch một cái trở thành huyết vụ. Giờ phút này màu đen thiết thiêm cũng đuổi kịp bị lam quang bao phủ nhân ngư tộc muội muội đầu lâu. Oanh một tiếng đâm ở phía trên, nhưng cái này lam quang phù bảo kinh người, cấp tốc lấp lánh, lại kháng trụ thiết thiêm chi lực. Bất quá hắn bên trong ẩn chứa xung kích, vẫn là có thể đầu lâu lần nữa hỏng mất gần nửa. Có thể cái này nhân ngư tộc nữ tử, bởi vì dị tộc thiên phú, thế mà còn không có lập tức trừ vê ong. Trong tiếng kêu thảm mượn nhờ xung kích chỉ lực bay về phía hắn tỉ tỉ vị trí. Đây hết thảy đều là điện quang hỏa thạch ở giữa phát sinh. Hứa Thanh xuất thủ tàn nhẫn đến cực điểm. Giờ phút này liên sát ba người đồng thời, còn có một cái dao găm mang theo hàn mang, phát ra bén nhọn gào thét tiếng xé gió, thẳng đến nơi xa vị kia nhân ngư tộc tỷ tỷ, bỗng nhiên tới gần, cái này nhân ngư sắc mặt tỷ tỷ triệt để đại biến. Trong thần sắc mang theo trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng hãi nhiên, thậm chí trước đó chính mình đồng bạn chết đi đều để nàng cảm thấy không chân thực, nhưng nàng trời sinh tính cẩn thận cùng phù bảo phòng hộ thói quen, lại thêm ngưng khí đại viên mãn tu vi, có thể nàng không có dấu hiệu trúng độc, mà dao găm đến xung kích mặc dù đại, có thể vẫn là không cách nào trong nháy mắt phá vỡ nàng phù bảo phòng hộ. Oanh minh ở giữa, cái này nhân ngư tộc tỷ tỷ phù bảo phòng hộ dưới thân thể rung động. Nàng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, thật sự là nàng vô pháp tưởng tượng tại cái này nhìn như tầm thường 79 cảng bên trong, thế mà cất giấu như thế một cái kinh khủng tồn tại. Loại này chiến lực tại nàng trong nhận thức, cùng trúc cơ cũng không có gì khác biệt, nghĩ đến chính mình thế mà dẫn người đến gây sự với người nọ. Cái này nhân ngư tộc tỷ tỷ ra đầu liền bắt đầu run lên. Thậm chí đáy lòng đều đang chửi mắng chử vê ông tộc đệ. Chết thì chết, làm sao trêu chọc dạng này một tên sát tinh. Bước ngoặt nguy hiểm nàng không chần chờ chút nào, lập tức lấy ra cái thứ hai phù bảo, không tiếc đại giới hướng về phía trước bỗng nhiên hất lên. Lập tức tiếng oanh minh quanh quẩn, cái này phù bảo hóa thành một đầu cự đại đuôi cá, hướng về đuổi theo Hứa Thanh bỗng nhiên hất lên, mượn nhờ cái này cái cơ hội, cái này nhân ngư tỷ tỷ bắt lấy thoi thóp còn có dấu hiệu trúng độc muội muội đầu lâu. Thể bên trong tu vi toàn bộ bộc phát, cũng không quay đầu lại, cấp tốc bỏ chạy, nàng trong thần sắc sợ hãi sớm đã hóa thành cự lãng, đem tâm thần bao phủ, giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là trốn, chạy trốn tới trong tộc người hộ đạo đến, mà dựa theo ước định, người hộ đạo giờ phút này hẳn là đến mới là. Thế là nàng phi tốc lấy ra truyền âm ngọc giản, đi cho trong tộc người hộ đạo truyền âm, chỉ là nàng không rảnh đi thăm dò nhìn đối phương phải chăng hồi phục. Bây giờ thể bên trong tu vi đều đang thiêu đốt, cả người tốc độ bộc phát đến cực hạn. Thậm chí không tiếc đại giới lấy ra đệ tam trương phù bảo, phá vỡ Hứa Thanh màn mưa phong tỏa, điên cuồng phi nhanh, oanh minh quanh quẩn, như tại bến cảng tất nhiên sẽ bị phát giác, nhưng nơi này vắng vẻ lại có Hứa Thanh màn mưa ngăn cản. Lại đánh nhau cực nhanh, sở dĩ tiếng vang chưa từng truyền ra, rất nhanh, tại kia phù bảo huyễn hóa ra cự đại đuôi cá về sau. Hứa Thanh thân thể một bước đi ra, hắn sắc mặt âm lãnh, ngóng về nơi xa xăm bỏ chạy nhân ngư tộc nữ tử. Dậm chân bỗng nhiên truy kích, tốc độ toàn diện bộc phát, phi hành phù cũng đều lấy ra, có thể cả người hắn như một đạo thiểm điện, sát na mà đi. Đêm giống như nước đọng yên tĩnh, gió giống như lưỡi dao sắc bén. Tại cái này yên tĩnh đêm, Hứa Thanh thân ảnh như đao phong mang phá vỡ phía trước bóng đêm, đạp không truy kích, đã xuất thủ, Hứa Thanh cũng bất chấp gì khác. Cái này nhân ngư tộc tu sĩ chủ động tìm đến, hắn chỉ có thể giết. Dù là đối phương là tam điện hạng người, có thể đã ra tay với mình, như vậy Hứa Thanh cũng làm xong chọc giận tam điện hạ chuẩn bị. Cùng lắm thì, hôm nay chính mình giết người xong trong đêm xuất hải, rời đi thất huyết đồng, mặc dù có thể tiếc, nhưng việc đã đến nước này, Hứa Thanh cũng không có quá nhiều chần chờ. Giờ phút này tốc độ của hắn cực nhanh, hướng về tiền phương bỏ chạy nhân ngư tộc nữ tử, càng ngày càng gần. Chỉ là cái này nhân ngư tộc tỷ tỷ bản thân tu vi không tầm thường, lại phù bảo rất nhiều, lúc này càng là không tiếc tu vi thiêu đốt, thậm chí phát giác Hứa Thanh liền muốn đuổi theo về sau. Nàng nguy cơ sinh tử hoảng sợ dưới, liên tiếp lấy ra ba tấm cùng loại phi hành phù phù bảo gia trì. Cái này để tốc độ của nàng đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Trong chốc lát, liền đem cùng Hứa Thanh ở giữa cự ly trên phạm vi lớn kéo ra. Đến bến cảng chỗ, mặc dù kéo ra cự ly, có thể điểm ấy phạm vi còn chưa đủ dùng để nàng đáy lòng thư giãn. Nội tâm của nàng sớm sẽ theo chính mình tùy tùng tử vong cùng muội muội thoi thóp. Đạt đến cực hạn, thật sự là Hứa Thanh xuất thủ tàn nhẫn trình độ, để nàng sinh tử cảm giác trước nay chưa từng có. Nhất là đối phương trong ánh mắt băng lãnh, càng làm cho cái này nhân ngư tộc nữ tử nội tâm mãnh liệt run rẩy. Cho đến nàng tại bến cảng chỗ thấy được tiền phương quen thuộc pháp chu, nội tâm mới nguy cơ mới có chỗ làm dịu, trong mắt lộ ra hy vọng. Nàng đã không đi suy tư vì cái gì người hộ đạo không đến sự tình, giờ phút này nàng suy nghĩ chính là muốn mau chóng đạp vào phía trước pháp chu, tìm kiếm tình nhân của mình che chở, giết tộc ta đệ, giết ta tộc nhân, hại ta như thế chật vật. Hứa Thanh, ta định để tam điện hạ đưa ngươi khu trừ thất huyết đồng, đến lúc kia chính là ta báo thù thời điểm. Nhân ngư tộc nữ tử nghiến răng nghiến lợi, trong mắt xích hồng, thậm chí cũng bắt đầu thiêu đốt huyết mạch, tốc độ lại một lần tăng vọt. Hứa Thanh ánh mắt càng phát ra băng lãnh, đối phương chỗ đi phương vị hắn là nhận biết, kia là tam điện hạ pháp chu chỗ chi địa. Thậm chí giờ phút này xa xa, Hứa Thanh đều thấy được tam điện hạ kia cự đại lại xa hoa pháp chu. Hắn bên trên đèn đuốc sáng rực, hình như có ca múa âm thanh truyền ra. Một màn này, để Hứa Thanh trong mắt sát cơ càng đậm, không tiếc phi hành phù hao phí gia tốc thiêu đốt, đổi lấy tốc độ nhanh hơn, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một chút. Mười hơi về sau, xa xa nhân ngư tộc nữ tử tại huyết mạch cùng tu vi song trọng thiêu đốt tốc độ xuống, rốt cục tới gần tam điện hạ pháp chu, thân thể xông lên trực tiếp bước lên. Sau khi hạ xuống, thân thể lảo đảo, trong miệng phát ra thê thảm cầu cứu, Lý Lang, cứu ta. Theo thanh âm truyền ra, pháp chu lập tức xông ra từng đạo tam điện hạ tùy tùng thủ hộ tại bốn phía. Trong khoang thuyền, tam điện hạ thân ảnh cũng phi tốc đi ra, mang theo một chút kinh ngạc, phi tốc đi tới nhân ngư tộc nữ tử bên người. Mỹ nhân vì cái gì rơi lệ, ai khi dễ ngươi rồi? Tam điện hạ nhìn qua đầy người chật vật như mưa đánh hải đường, mặt mũi tràn đầy thê buồn, điềm đạm đáng yêu tình nhân, mặt mũi tràn đầy đau lòng đem nó nhu hòa đỡ dậy. Lại thấy được một bên thoi thóp muội muội đầu lâu. Sao sẽ như thế? Tam điện hạ trên mặt lộ ra tức giận. Cùng này đồng thời, Hứa Thanh thân ảnh cũng bỗng nhiên đuổi theo, trực tiếp đã đến tam điện hạ pháp chu bên ngoài trên mặt biển. Vượt biển mà đứng, sắc mặt âm lãnh, nhìn về phía bị tam điện hạ đỡ dậy nhân ngư nữ tử. Liền là người này, Lý Lang, liền là cái này Hứa Thanh giết ta tộc đệ, ta cùng muội muội đi tìm hắn lý luận, này ác đồ tàn bạo đem muội muội thân thể hủy đi. Giết ta tộc nhân đông đảo, tự liền ta chỗ này cũng đều không thể không huyết mạch thiêu đốt mới trốn qua kiếp nạn này. Lý Lang, ngươi phải làm chủ cho ta, vô luận theo cái người hay là tộc minh, ta nhân ngư tộc đối với chuyện này cũng sẽ không bỏ qua. Nhất là muội muội nơi đó, đáng thương đã đến, nhân ngư tộc nữ tử bi phẫn, cắn răng chỉ một cái trên mặt biển Hứa Thanh, mà giờ khắc này hắn trong tay muội muội đầu lâu, cũng chậm rãi thức tỉnh, thoi thóp ở giữa nhìn qua Tam Điện Hạ, khóc lóc kể lể, thật to gan, càng như thế quá phận, thật sự là muốn chết. Tam Điện Hạ nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng, hắn bốn phía tùy tùng cũng từng cái lên khắc nghiệt chi ý. Hứa Thanh trầm mặc, giờ phút này gió biển thổi vào, đem đứng ở mặt biển hắn đạo bào quét phát ra tay trong tay thanh âm. Hắn tóc dài đồng dạng trong gió phất phới, hắn nhìn qua Tam Điện Hạ, lại nhìn về phía hải cảng bên ngoài biển cả. Đáy lòng đã có quyết đoán, mắt thấy như vậy, nhân ngư tộc nữ tử đáy lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Hứa Thanh lúc trong mắt lộ ra mãnh liệt oán độc. Nàng đã nghĩ kỹ sau đó phải như thế nào thu thập đối phương. Thậm chí nàng cảm thấy lúc trước muội muội thuyết pháp đều có chút nhân từ nương tay. Nàng muốn so muội muội nói tới nhiều gấp bội trình độ. Đi để người này hối hận tới đây thế gian. Đa tạ Lý Lang, còn xin Lý Lang đem đây. Nhân ngư tộc nữ tử mang theo trong mắt ngoan độc, đang muốn mở miệng, có thể nàng lời nói không đợi nói xong. Một bên Tam Điện Hạ, ôn nhu truyền ra lời nói. Hết chương.